Chương 43, cản xuống Hồ Duyên Thiên. Nhìn xem vung đánh mà tơ y nằm đấm, Tiêu Vân chảo phúng cười một tiếng, không có xuất thủ đánh trả, thân thể phía bên trái trốn tránh mà đi, sau đó tựa nở dê linh lực tăng lên tới ba thành, chuyển vào cường phong bên trong. Một quyền đánh hụt, Đa Phổ Lam đầu tiên là thần sắc sững sờ, mà đi sau do gian nở dê Tiêu Vân dưới chân vòng xoáy biến đại mau chóng đuổi theo về sau. Đa Phổ Lam tựa nở dê răng cắn kéo kẹt vang lên, phẫn nộ đuổi theo. Đáng chết, cái này xỉu quỷ chỉ là cựu tinh cổ linh nhân, lại có cái kia cán tiểu kỳ tương trợ, tại phương diện tốc độ thắng qua ta. Đây hết thể đều là Tiêu Vân tạo thành, nếu không phải hắn dùng yêu khí la mở ta bi thương nà nở dê, ta sao có thể để Hồ Duyên Thiên tại phòng đấu giá bên trong, cướp đi ngàn năm hàn băng lại thế nào hội tại lúc này. Thủ bực này ngột ngạt Đa Phổ Lam tựa nở dê trong lòng hận ý, toàn bộ quy công đến Tiêu Vân trên đầu, hận không thể tựa nở dê Tiêu Vân thiên đao vạn quả. Tựa nở dê linh khí tăng lên tới ba thành, Tiêu Vân đa dần dần tựa nở dê Đa Phổ Lam rơi vào hơn 100 mét bên ngoài, giờ phút này khoảng cách phía trước kiếm tông lão giả tóc bạc, cùng Hỏa Vân tông lão hầu càng ngày càng gần. Tiêu Vân tới gần, để phía trước hai cái tông chủ cho mày, khi quay đầu nhìn qua Tiêu Vân về sau, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Tờ hờ ớt tờ la không biết trời cao đất rộng ra hỏa, chỉ là cái cựu tinh cổ linh nhân, cũng dám tham dự cổ linh sư ở giữa chém giết. Lao giả tóc bạc trong lòng giận dữ, lạnh lùng nói ra. Hắn thực lực tuy là cựu tinh cổ linh nhân, nhưng là cái kia cán tiểu kỳ lại là phi hành pháp bảo. Người ta trường kiếm cùng quả trượng, tại phương diện tốc độ đều phải kém hơn một chút. Lao hầu ánh mắt thâm thúy, mặt âm trầm nói ra. Hừ. Chẳng qua là một cây phá lá cờ, nếu là bị hắn đuổi kịp, ta cái này lục tinh cổ linh sư, còn có cái gì mặt mũi khi kiếm tông chi chủ lão giả tóc bạc tức giận hử, căn bản không có thanh Tiêu Vân để vào mắt. Lao hầu dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua lão giả tóc bạc, tiếp tục thúc giục dưới chân quả trượng, không có mở miệng. Theo thời gian tư nở dê ly tư nở dê ti trôi qua, đã có thể nghe được sóng biển lăn lộn thanh âm, với lại trong không khí huyết tinh vị đạo, càng thêm nồng nặc rất nhiều. Lần nữa truy kích ra hơn 200 dặm, cầm đầu Hồ Duyên Thiên, sắc mặt vậy tái nhợt rất nhiều, chắc hẳn thời gian dài chạy trốn, đối Hồ Duyên Thiên dạng này thất tinh cổ linh sư, vậy ẩn ẩn ăn không tiêu. Sau lưng hắn 20 mét chỗ, ma đạo tử tán loạn tóc đo treo giọt nước, quần áo đã bị mồ hôi làm ướt, nhưng hắn giấu ở dưới sợi tóc con ngươi, lại tản ra ngập trời hung quang. Hàn Mộng Điệp khoảng cách ma đạo tử không đủ 50 mét, lụa mỏng xanh che mặt, thấy không rõ Hàn Mộng Điệp thần thái. Hàn Ngộng Điệp sau lưng trăm mét chỗ, là lao giả tóc bạc cùng Hỏa Vân Tông lao hầu, lao hầu thần sắc tái nhợt, lại không có quá nhiều hỉ nộ. Mà lao giả tóc bạc thì lại khác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Tiêu Vân, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lao giả tóc bạc không thể không phẫn nộ, thân là lục tinh cổ linh sư, lại không vung được một cái cựu tinh cổ linh sư, cái này nếu là chuyến đi, lao giả tóc bạc đê ưu hội tìm một cái lỗ để chui vào. Hôn đàn! Một mực dạng này không nhanh không chậm theo sát lấy, hoặc là ngươi liền vượt qua đi, hoặc là liền từ bỏ. Vốn là như vậy đi theo, tờ hờ ớt tờ là cha tấn người. Lão giả tóc bạc cũng nghĩ qua, dừng thân lại giết Tiêu Vân, lại cũng không có nhất kích tất sát nắm chắc, nếu là khi lầm một chút thời gian, liền đã mất đi cướp đoạt ngàn năm hàn băng tiên cơ. Hậu phương 30 mét chỗ Tiêu Vân, thần sắc lạnh nhạt không hiện hỉ nộ, cho dù phát hiện lão giả tóc bạc trong mắt sát cơ. Vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo. Tu luyện hàn băng chỉ, cỡ nở ngàn năm hàn băng. Phía trước cường giả có 6 vị, đằng sau 500 mét bên ngoài, còn có Đa Phổ Lam gắt gao truy kích lấy. Ta muốn nghĩ ra được ngàn năm hàn băng, chỉ có thể sử dụng cái kia thanh màu đỏ sầm đại đao, mới có thể có lực đánh một trận. Nhưng là kết quả khẳng định hội thảm trọng, dùng sinh cơ đi cướp đoạt ngàn năm hàn băng sự tình, có chu tờ không có lời. Tiêu Vân bỏ đi thừa dịp hỗn loạn. Cướp đoạt ngàn năm hàn băng, lần này hắn hội truy kích mà đến, tầm nhìn liền là hết sức giúp đỡ Hồ Duyên Thiên cha con. Theo tốc độ này truy kích là có thể, không cần thiết hướng phía trước chịu đựng. Chỉ cần Hồ Duyên Thiên cha con thành công chạy trốn tới Hồng Hải nước, ta một đường đi theo, cũng coi là trả hắn cứu ta hai lần tình. Tiêu Vân truy kích đến tận đây, không muốn trêu chọc những cường giả này. Chỉ cần Hồ Duyên Thiên cha con đến Hồng Hải nước, Tiêu Vân liền định cấp tốc rời đi. Trở lại tông môn bế quan, tựa nở dê tu vi tăng lên mấy cái tinh cấp. Theo tiếp tục truy kích tiến lên, tiếng sóng biển âm càng thêm rõ ràng. Khi khoảng cách Hồng Hải nước Đại Dương mênh mông còn có hơn 10 dặm lộ chính lúc, Hồ Duyên Thiên thần sắc chấn động, trong mắt dần hiện ra một vòng kinh hỉ. Suy suy, Hồ Duyên lão nhi, thật sự cho rằng ta đuổi không kịp ngươi a? Ta chỉ là hưởng thụ truy kích ngươi khoái cảm, để ngươi mắt thấy Hồng Hải nước đang ở trước mắt, lại không cách nào đến tuyệt vọng. Ma đạo tử âm trầm cười quái dị, tựa như khinh thường ra sức truy kích Hồ Duyên Thiên. Ma đạo tử, ngươi khác khinh người quá đáng. Nếu như chọc giận ta Hồ Duyên Thiên, ngày sau đi nhờ sẽ để cho ngươi tu ma cốc không được an bình. Hồ Duyên Thiên quay đầu cả giận nói. Suy suy, an bình ta ma đạo tử làm việc, xưa nay không cầu an bình, ngươi có thể tới diệt sát ta tu ma cốc đệ tử chính hợp ý ta, cha nhờ kho ý ta đi giết người lấy đầu lại nuốt. Đến lúc đó có đại đem đầu lâu cung cấp ta nuốt, chẳng phải là chuyện may mắn ma đạo tử mang trên mặt cười ta. Tựa như thật nghĩ để Hồ Duyên Thiên giết bên trên tu ma cốc. Cha, không cần phải để ý đến ta, ngươi bây giờ liền giết cái này ma đạo tử, sau đó nhanh chóng chạy tới Hồng Hải nước. Bị phụ thân kẹp ở bên hông Hồ Duyên Tuyết, phẫn nộ nhìn lấy ma đạo tử, nếu là ánh mắt có thể giết người, ma đạo tử đã sớm chết hơn ngàn lần. Hồ Duyên Thiên phi nhanh đi trước, khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Hồ Duyên Tuyết, trong mắt hiển lộ ra nhu hòa, mở miệng nói, Tuyết Nhi. Cha đã mất đi mẹ ngươi, không thể lại mất đi ngươi. Tiếp qua hơn 10 dặm, chúng ta liền an toàn. Hồ Duyên Thiên xác thực muốn giết ma đạo tử, bởi vì cái này chút truy kích võ giả bên trong, cũng chỉ có ma đạo tử có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, coi như lão giả tóc bạc, Hỏa Vân Tông lão hầu, cùng giao hợp cung Hàn Mộng Điệp. Hồ Duyên Thiên tự hỏi, không có nắm chắc chiến thắng bo nở ho liên thủ, nhưng là muốn thoát đi vẫn là không thành vấn đề. An toàn cha con các người hai người. Tranh đoạt ngàn năm hàn băng lúc liền nhất định phải chết, làm sao đảm an toàn đâu, nơi đây khoảng cách Hồng Hải nước không đủ 10 dặm, tiếp đó, liền để cho các ngươi nhìn xem ta ma đạo tử, có thể thành công hay không tựa nở dê hai người các ngươi ngăn lại. Ma đạo tử cười quái dị đồng thời, sờ về phía túi càn khôn trên tay phải, trong nháy mắt xuất hiện hai viên sữa bạch sắc đầu lâu. Hai viên đầu lâu vừa hiện, liền lơ lửng tại ma đạo tử trước người, chỉ gặp ma đạo tử hai tay quán xuyên linh lực. Hướng về hai viên đầu lâu dùng sức đè xuống. Hai viên đầu lâu bên trên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, xuất hiện từng đạo mảnh vết nước nhỏ. Cũng liền có thế có 5 giây thời gian, hai viên đầu lâu liền vỡ vụn nổ tung. Nhưng là ma đạo tử không có thu tay lại, tiếp tục đối với vỡ vụn xương đầu triển khai đè ép, vào đầu xương vỡ khối trở thành bột xương về sau. Ma đạo tử hai tay một vò, tựa nở dê bột xương nhào nặn thành đoàn, ném vào trong miệng nuốt xuống. Sau một khắc, chỉ gặp ma đạo tử tốc độ, đột nhiên chợt tăng gấp 3, trong nháy mắt vượt qua Hồ Duyên Thiên. Suy suy, Hồ Duyên lão nhi, bo nở ho đều nói ta ma hồn đình không thể ăn, nhưng là ta lại cảm giác mùi vị không tệ, ngươi tới giúp ta nếm thử như thế nào. Ma đạo tử bỗng nhiên quay người lại, chẳng biết lúc nào, trong tay nhiều hơn 3 cây màu đo xương cốt chế thành đại cái đinh, vung tay lên, tựa nở dê 3 cây ma hồn đình bắn về phía Hồ Duyên Thiên cùng Hồ Duyên Tuyết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.